Chương 1. 239 vô lương tiểu chủ nhân. Cầu cầu, là cây. Ha ha, ha ha chủ nhân, thực ra đi, ngươi bị phong ấn về sau, cầu cầu trí nhớ QNZ sẽ cùng theo hỗn loạn vô cùng. Vì lẽ đó ta khi thì sẽ nhớ lên chút gì, khi thì cái gì đều không nhớ rõ. Cầu cầu rất lúng túng y đổ giật ra chủ đề. Hơn nữa chủ nhân cũng không biết đi. Ngài hiện tại nhìn bằng mắt thường đến nội giới bên trong vật phẩm, chỉ là trong đó một phần nhỏ, ngài nội giới còn không có toàn bộ triển khai, cho nên ngươi bây giờ không dùng tốt lắm nó. Hơn nữa so với ngài chủ tinh thượng vật tư tới nói, nội giới coi như toàn bộ triển khai, thứ gì cũng chỉ là chủ tinh thượng chín châu mất sợi lông á. Cầu cầu cảm khái một câu. Tiêu Mục cười ha ha, đừng ý đồ nói chút kỳ quái lời nói cứng rắn giật ra chủ đề, cầu cầu, phiến lá đem ra. Tiểu chủ nhân ngài tin tưởng ta, cầu cầu nói đến đều là thật ta. Nếu như tiểu chủ nhân hiện tại có thể đạt tới cấp 7 tu vi, cầu cầu lập tức liền có thể giúp ngài đem đảo nguyên tâm cho dung nhập vào trong tinh vực đi. Về sau tiểu chủ nhân liền rốt cuộc không cần phiền toái như vậy, mỗi lần tồn lấy thứ gì đều muốn đem đảo nguyên tâm móc ra á. Hơn nữa chính ngài còn có thể đi vào đảo nguyên tinh ba lạp lốp bốp niệm kinh giống như nói một chuỗi dài, tiểu mục mắt to có chút chừng một cái. Giống lên hai chữ lá phiến ô ô hoa hoa cầu cầu lay động chùi lùi chặt cây, nhìn xem trên người mình duy nhất hai cái lá cây bị vô lương tiểu chủ nhân cướp đi, trong lòng à, kia là thật lạnh thật lạnh. Tiêu Mục từ trong nước bỏ lên đi ra qua loa xoa xoa mặc lên kiện quần áo trong, túi đầu nhìn xem trên lòng bàn tay hai mảnh doanh lá xanh tử, nhẹ giọng hỏi, cầu cầu, ta còn có thể nhìn thấy sư phụ a cái này chỉ sợ rất khó a ta chỉ nhớ rõ, ngươi lúc đó hồn thể bất ổn. Lại tiếp tục ở tại sư phụ ngươi bên người, sẽ hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó sư phụ ngươi a ta nhớ ra rồi, còn có ngươi sư thúc à, là sư phụ ngươi sư thúc, mượn dùng thời không lực lượng đem ngươi trả lại. Vì lẽ đó ta sở dĩ lặp lại sinh tại đây, nhưng thật ra là ra tự sư phụ sư thúc thủ bút mà ta ở trước đó, thân là hồn thể, lưu lạc thế gian không biết bao nhiêu kéo dài năm tháng. Tiểu Mục đống nhiên rôi tay nắm lấy trước ngực mình quần áo trong. Cảm giác trong lòng có chút đau đau đến hô không xuất khí. Những cái kia lưu lạc năm tháng A, ta đến cùng quên đi cỡ nào trọng yếu thứ gì. Sư phụ ta tên gọi là gì. Tiểu Mục ngồi tại bên giường, nỗi lòng khó có thể bình an hỏi ra câu nói này. Sư phụ tên gọi là gì A ta tiểu đồ nhi còn không biết sư phụ danh tự. Một thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ vọt vào, mượn ánh trăng nhàn nhạt, xông nàng lộ ra một cái mười phần xinh đẹp nụ cười. Ai nha sư phụ tự nhiên là gọi. Mộ Dung Tầm Tiểu Mục một mặt mộng bức dạng, Mộ Dung Tầm này tới QNZ quá khéo, tiếp được lời này QNZ đặc biệt chạy, quả thực chính là không có khe hở nối tiếp á tiểu đồ đệ, ngươi này biểu tình gì, nhìn thấy sư phụ không cao hứng á. Mộ Dung Tầm vút qua thân liền vọt đến trước. Mặt nàng, đưa tay liền đem này mềm nhu tiểu hoa nhi bế lên, cười ha hả nói, thật là một cái tiểu hỗn đản, lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ một chút đều không muốn vì sư á sư phụ. Chúng ta từ Thanh Hòa tiểu trấn trở về đã mấy ngày. Là đại sư tỷ nói ngài không biết đi nơi nào tàn bộ, là ngươi ném ra các đồ nhi tiểu mặt than trả lời một câu lời nói. Mộ Dung Tầm không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười ha ha, đưa tay xoa nhẹ một cái đứa trẻ mặt đơ. Đồ nhi, sư phụ cùng sư tỷ của ngươi nhóm ngày mai muốn về sư môn. Ngươi cùng đi không. Tiểu Mục hơi trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói, có lỗi với sư phụ. Là đồ nhi tùy hứng. Ta nghĩ chờ mẫu thân sinh xong đệ đệ hoặc là muội muội, ta lại đi sư môn. Mộ Dung Tầm cười xoa bóp đứa trẻ mặt, ngươi đứa nhỏ này, như thế lão nặng làm cái gì? Lấy ngươi tổ y ta cờ, chính là tùy hứng làm bậy thời điểm á yên tâm, cứ việc tùy hứng, hết thể có sư phụ đâu.